hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về. Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng, bầy sẽ cứu hôm em, chiều mai xám rêu xanh, trời êm cao chân nhỏ cũng không về, trên dòng sông tội lỗi. Anh môi thơm khô từ thuở định hôn người, ngày nắng hạ khi không mà chờ rét, giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt, sao khi không ngoảnh mặt kiều xa. Chiều qua đó chân ai còn dịu dưới đầm thưa, lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần. Người trông ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm theo lá oan khiên là tà mãi hiên người. Sống tình